Chương 469, Uy Phong Quý Phi, 47. Mai Lan cũng không khách khí, nàng đối Hiên Viên Mặc chán ghét, đối An Ngưng Hương cu nở dê chán ghét, hai người này nàng không dám thế nào. Trước mắt chính là một cái nhỏ Xuân Tuyết, nàng liền không khách khí. Mấy cái bạt tay ba ba ném lên đi, nàng cũng là từ nhỏ tập võ qua, một bạt tay đi xuống, đặc biệt trọng, Xuân Tuyết gương mặt lúc ấy liền phủ. Trong nội tâm nàng thống khoái rất, cái này hoàng cung bên trong người, đều cho là nàng ra nương nương được sủng ái, ai lại biết nương nương bị bao nhiêu hủy khuất. Dối trá người, dối trá. Bạc tình bạc nghĩa người, bạc tình bạc nghĩa. Ba ba Mai Lan thần sắc lạnh lùng, một bạt tay vung tại Xuân Tuyết trên mặt, một cái nho nhỏ cung tỷ, cũng dám đến nhục nhã nhà nàng nương nương, cũng không nhìn một chút chính mình là cái nào dễ hành. Nếu không phải nàng cực kỳ khắc chế, thật muốn làm chàng muốn Xuân Tuyết mệnh. Sắc phong hoàng hậu thì sao nhà nàng nương nương yêu thích sao không có thèm. Mai Lan những năm này, cũng biết một cái bí mật, tướng quân không chết, mà là đi làm đại sự đi. Nghe được tin tức khi đó, nàng thật là vui đến phát khóc, Lão Thiên cuối cùng mở to mắt. Về sau mới biết được, Hiên Viên Mặc còn muốn hãm hại tướng quân thông đồng với địch phản quốc. Thật là buồn cười, quá buồn cười, tướng quân mười mấy tuổi liền vì nước hiệu chung, nếu không phải về sau nương nương nhắc nhở. Khả năng thật sẽ bị Hiên Viên Mặc thành công, nương nương chỉ sợ sớm đã hoan khuất bị đẩy vào lãnh cung. Hiên Viên Mặc bạc tình bạc nghĩa, có một cái Hiên Viên Diệt một lòng sủng ái nương nương, tướng quân còn sống, tương lai lại là nương nương một lớn hậu thuẫn. Nàng hỏi nương nương vì sao không đi, nàng coi là nương nương không bỏ xuống được Hiên Viên Mặc, về sau mới hiểu được, nương nương là không bỏ xuống được đối Hiên Viên Mặc cứu hận, lưu tại nơi này, chỉ là làm báo thủ. Nên báo thủ, là nên báo thủ. Lặng lẽ rời đi, cũng không lì hệ nở tỷ hệ nở nghi Hiên Viên Mặc cùng An Ngưng Hương sao được. Đường quả nhìn thấy Xuân Tuyết đều nhanh muốn ngất đi, ngăn cản còn muốn động thủ Mai Lan, đừng đem người đánh chết, cho nàng trị trị thương, tạm thời đừng tiễn về hoàng hậu bên kia, cha nhờ kho ý hoàng hậu nhìn thấy hù dọa. Đúng. Mai Lan thu tay lại, nghe mắt thấy không rõ diện mục Xuân Tuyết, dơ dơ lên tay, mang đến thiên điện nuôi, mặt dưỡng tốt lại cho về hoàng hậu bên kia đi. Dám khi dễ nhà nàng Hoàng Quý Phi nương nương, vậy sẽ phải có bị đánh mặt giác ngộ. Bây giờ Mai Lan, lực lượng đủ không được. Rất nhanh, Hoàng Quý Phi đánh Hoàng hậu thiếp thân đại cung nữ sự tình liền tại toàn bộ hậu cung truyền khắp. Hiên Viên Mặc lúc ấy nghe được tin tức này, ngay lập tức liền phóng đi An Ngưng Hương trong cung an ủi người. Bây giờ Ngưng Hương thế nhưng là đang có mang, cái này Hoàng Quý Phi phát cáo làm sao cũng không nhìn một chút thời điểm. Ngưng Hương, ủy khuất ngươi. Hiên Viên Mặc nắm An Ngưng Hương tay, đưa nàng cả người kéo, ta một hồi đi tìm Hoàng Quý Phi tính sổ sách. Còn là không được đi, Hoàng Quý Phi hẳn là tâm lý có tức giận, mới có thể cầm Xuân Tuyết xuất khí. Hôm nay trước mặt mọi người bị quét mặt mũi, An Ngưng Hương cũng là nuốt không trôi khẩu khí này. Hoàng Quý Phi thật là quá phách lối, lúc trước những người khác nói lên, nàng bởi vì ít có tiếp xúc, còn không có cảm nhận được. Hôm nay mới thật minh bạch, Hoàng Quý Phi xác thực tính tình không tốt. Mỉm cười nói đánh người liền đánh người, mồm mép còn lợi hại hơn, căn bản không có cho người ta phản ứng cơ hội. Còn có cái kia Mai Lan Mai Thanh hai cái đại cung nữ, cũng là một cái so một cái lợi hại, bị Mai Thanh một đường nâng trở về, nàng tránh thoát đều tránh thoát không được. Nàng muốn trách cứ hai câu, hết lần này tới lần khác Mai Thanh còn một mặt cung kính nói, nô tỳ không dám thả ra hoàng hậu nương nương, nếu là nương nương té đập, đó chính là nô tỳ sai lầm. Thật để trong nội tâm nàng nghẹn thở ra một hơi, làm sao đều ra không được. Hoàng Quý Phi đánh người liền đánh, còn muốn đem Xuân Tuyết lưu tại bên kia dưỡng thương. Đây không phải xích quả quả đánh nàng mặt sao A Mặc, ta có chút bận tâm Xuân Tuyết. Ngươi để Hoàng Quý Phi đem Xuân Tuyết trả lại cho ta đi, ta về sau sẽ thật tốt dạy bảo Xuân Tuyết. Nha đầu kia liền là người nóng tính, không muốn nhìn ta ăn thiệt thòi.